Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, nghĩ vậy một tầng, Cố Lương cuối cùng hiểu được, Bạch Thẩm Thẩm phía trước giấu giếm thời gian tuyến là cái gì, một lát sau. Cố Lương nhìn về phía Bạch Thẩm Thẩm, hỏi, cho nên ngươi buổi sáng 4 điểm, hẳn là ở trong sân gặp được thi thể, phía trước ta hỏi ngươi thời điểm. Ngươi không trả lời, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là ngươi cho rằng hung phạm là Lưu Thôn Hoa. Cho nên, vì bảo hộ ngươi khuê mật Lưu Thôn Hoa, ngươi đem thi thể dọn tới rồi quả táo viên, còn đem điện thoại ném vào chỗ đó giá họa cho Lý Hiểu Ngọc như vậy. Cái quốc thượng huyết, là ngươi tẩy, Bạch Thẩm Thẩm xem một cái các người chơi biểu tình, lúc này đảo cũng chỉ có thừa nhận, đúng vậy. Rốt cuộc lúc ấy đã buổi sáng 4 điểm qua, tuy rằng các ngươi ngày thường thức dậy vãn, nhưng vạn nhất có người rời giường tượng WC gì đâu. Đem hắn dọn về thang lầu bố trí lại hiện trường, ta sợ bị gặp được, cho nên ta mang theo thi thể. Chiều rời xa đại gia phòng địa phương đi đến, đi chính là quả táo viên, ta thấy Hồng lão đại thời điểm. Hắn huyết đã không sai biệt lắm đọng lại. Ta chỉ phải dùng cầm di động ở hắn cái gáy túi thượng sư kính nhi cọ cọ. Mới hơi chút có điểm huyết cuối cùng trở lại trong viện. Ta tiếp thủy quản, đem trên mặt đất huyết toàn bộ hướng rớt, cho nên các ngươi có thể nhìn đến, mặt đất là có chút ướt, lúc sau ta lại rửa cái cuốc, cuối cùng thiên mau sáng, ta sợ các ngươi tỉnh lại, liền vội vàng về phòng. Cái quốc thượng có chút huyết liền không hoàn toàn tẩy rớt. Cố Lương trầm mặc một lát. Nói, nếu mọi người đều chưa nói dối, như vậy trên thực tế, người chết tử vong thời gian, có thể ngắn lại đến 1 giờ rưỡi Lý Võng Hồng đem hắn đẩy xuống lầu. Đến 2 giờ rưỡi Vương Khai Phá thấy hắn đã chết ở hàng hiên chi gian, như vậy ta có 2 cái thực. Mấu chốt vấn đề muốn hỏi ngươi, Cố Lương nhìn về phía Vương Khai Phá. Cái thứ nhất vấn đề, 1 giờ rưỡi Lý Võng Hồng cùng Hồng Lão Đại phát sinh xô đẩy sự kiện phía trước. Hồng Lão Đại cùng Bạch Thẩm Thẩm tranh chấp quá, Lý Võng Hồng chính là bị Hồng Lão Đại thanh âm bừng tỉnh. Thanh âm này, ngươi hay không có nghe được, hoặc là nói ngươi lúc ấy đang làm cái gì? Cố Lương hỏi vấn đề này, quan hệ đến Vương Khai Phá rạng sáng 2 giờ rưỡi xuống lầu. Chỉ là bởi vì đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ. Vẫn là nói, ở cái này thời gian điểm thượng, hắn trên thực tế là nói dối, hắn khả năng 1 giờ rưỡi nghe được động tĩnh. Liền sợ hãi rụt rè đi xuống lầu, tiện đà ở Lý Võng Hồng cùng Bạch Thẩm Thẩm rời đi làm sao hung, dưới loại tình huống này. Hắn chính là hung phạm, chỉ là nói hắn xuất phát từ bảo hộ Lý Võng Hồng tâm lý. Không có giá họa cho Lý Võng Hồng, mà là Lưu Thôn Hoa, phía trước Cố Lương suy xét hung phạm rửa sạch hàng hiên nguyên nhân thời điểm. Sơ sót nhân vật quan hệ, nhưng nếu hung phạm là vì bảo hộ Lý Võng Hồng. Như vậy hết thảy nhưng thật ra nói được không, đương nhiên. Vừa rồi Cố Lương hỏi Vương Khai Phá thời điểm, cũng không có hoàn toàn nói thật, hắn cũng không phải suy nghĩ suốt 2 tiếng đồng hồ. Phát hiện hung thủ không có làm như vậy lý do, lúc này mới hoài nghi là hung thủ bên ngoài người làm chuyện này, trên thực tế hắn vẫn luôn suy nghĩ. Lý Võng Hồng di động sẽ xuất hiện ở Vương Khai Phá phòng nguyên nhân, lúc ấy hắn đại khái đoán được. Một chút hắn thử bộ một chút lời nói, quả nhiên bộ ra tầng này bảo hộ quan hệ, nhưng Vương Khai Phá xác định. Chứng thực tầng này quan hệ, cũng không ý nghĩa. Hắn liền không phải hung thủ. Cố Lương nhìn Vương Khai Phá. Tiếp tục hỏi, cái thứ hai vấn đề, ngươi nhìn đến thi thể thời điểm, hắn cụ thể trạng thái, ta hy vọng ngươi lại cụ thể giảng một giảng, đặc biệt là di động bày biện vị trí, chương 150 xương khô. 14, Vương Khai Phá từ trong túi lấy ra một cái kiểu cũ MP3, bãi ở trên mặt bàn, ta tối hôm qua lúc ấy đang nghe ca. Cho nên ta cái gì cũng chưa nghe thấy, ta vẫn luôn không ngủ, chính là nghĩ lại đi tìm Lý Võng Hồng một lần, bởi vì nàng nói qua nàng ngày mai sẽ rời đi, nàng tới nơi này không có ý nghĩa, rốt cuộc nơi này không tín hiệu, nàng làm không được khủng bố phát sóng trực tiếp, Vương Khai Phá bên cạnh Bạch Thẩm Thẩm chạy nhanh. Đem MP3 cầm lấy tới nghiên cứu xong. Bạch Thẩm Thẩm nói, cái này chỉ có thể nhìn đến ngươi gần nhất nghe xong những cái đó ca. Nhưng không thể ký lục ngươi nghe ca lịch sử thời gian. Cho nên, kỳ thật vẫn là không ai. Không manh mối có thể chứng minh ngươi lúc ấy đúng là nghe ca, Vương Khai Phá buông tay. Dù sao ta nói chính là lời nói thật, đến nỗi cố phóng viên hỏi cái thứ hai vấn đề. Ta nói tiếp một lần, ta thấy Hồng Lão Đại thời điểm, hắn cái ót chấm đất, nằm trên mặt đất, sau đầu có rất nhiều huyết, di động liền ở kia quán huyết thượng, lại muốn cụ thể điểm nói. Di động không sai biệt lắm chính là ở bên tai hắn bên cạnh vị trí, Cố Lương nghe đến đó. Nhìn thấy ở bút ký thượng vẽ cái bắt trước sơ đồ phác thảo, sau đó hắn nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc. Hiện tại có một cái điểm mấu chốt là, ta muốn ngươi lại xác nhận một chút ngay lúc đó chi tiết. Ngươi lúc ấy xem xét Hồng Lão Đại thời điểm, hắn đầu mặt sau không có huyết đi. Lý Hiểu Ngọc lắc đầu, không có. Ta xác định không có, Cố Lương tiếp tục hỏi, ngươi là cố ý xem qua hắn liếc mắt một cái. Lý Hiểu Ngọc gật đầu, đối, ta sợ hắn bị ta giết, liền hoảng loạn đi rồi, không chú ý tới di động ném mơ siêu, Cố Lương hỏi lại. Chính là, nếu lúc ấy ngươi di động ở hắn bên lỗ tai, theo lý tới giảng, ngươi khẳng định có thể thấy, hơn nữa mang đi cái này chứng cứ, Lý Hiểu Ngọc hồi ức một chút. Nói, đúng vậy, ngươi nói được không sai, cho nên cái kia di động, lúc ấy khẳng định không có ở lỗ tai hắn bên cạnh. Ta cảm thấy, hẳn là ta ra cửa cùng hắn xô xô đẩy đẩy thời điểm. Di động rơi xuống ở lầu 2, khả năng ở cửa thang lầu, cũng có thể ở ta cửa phòng phụ cận trên ban công, lúc sau ta đem hắn đẩy xuống. Hắn rớt tới rồi lầu 1 đến lầu 2 thang lầu chỗ ngoặt. Nhưng di động cũng không có đi theo ngã xuống, Cố Lương sau khi nghe xong. Nhìn về phía còn lại người chơi, như vậy ta cho rằng, từ Vương Khai Phá cùng Lý Võng Hồng chuyện xưa tới Summer Seal chúng ta có thể đem Lý Võng Hồng bài. Trừ, các ngươi tán thành sao? Lý Võng Hồng không có khả năng đem chính mình phạm án chứng cứ lưu tại hiện trường, nàng cố ý xem. Qua hôn mê Hồng Lão Đại liếc mắt một cái. Nếu di động ở hắn bên lỗ tai, nàng khẳng định có thể thấy, nàng nếu có thể thấy, liền nhất định sẽ đem nó mang đi, hiện tại nàng không mang đi di động. Có thể phỏng đoán, nàng thật là không có thấy nó, này chỉ có thể thuyết minh di động rơi xuống ở địa phương khác, mà không phải Hồng Lão Đại bên người, như vậy, khẳng định là có những người khác nhặt được di động của nàng. Tiện đà ở giết Hồng Lão Đại lúc sau giá họa cho nàng cái này logic. Đại gia cơ bản là tán thành, như thế, cũng liền cơ bản bài trừ Lý Hiểu Ngọc lược đánh giá đại gia biểu tình sau. Cố Lương nói, như vậy trên thực tế, vụ án trải qua, xác thật cùng ta ngay từ đầu thiết tưởng giống nhau. Có người thấy hôn mê ở hàng hiên Hồng Lão Đại, thuận tay giết hắn, có lẽ chính là thông qua lấy hắn cái ót đâm bậc thang. Hoặc là trực tiếp đâm mà phương thức Lý Võng Hồng di động khả năng liền rơi xuống ở lầu 2 ban. Công phụ cận, người này nhặt được, liền đưa điện thoại di động đặt ở vũng máu chung, đem hết thảy giá họa cho Lý Võng Hồng, cái thứ nhất khả năng. Làm chuyện này chính là chính mắt thấy Lý Võng Hồng đẩy hắn xuống lầu Bạch Thẩm Thẩm siêu cái. Thứ hai khả năng, Lưu Thôn Hoa, ta, Vương Khai Phá chung một cái. Ở 1:30 thời điểm, bị Hồng Lão Đại cùng Bạch Thẩm Thẩm thanh âm bừng tỉnh. Chúng ta ra cửa xem xét, phát hiện hôn mê Hồng, thuận thế làm chuyện này, chạy theo tuyến đi lên giảng. Chúng ta ba cái trụ địa phương đều có khả năng, ta ở tại hai lâu góc, hướng khắc khẩu thanh phương hướng đi đến thời điểm, sẽ đi ngang qua Lý Võng Hồng phòng, bởi vậy ta sẽ trước nhìn đến di động của nàng, nhặt lên tới. Ta tiếp tục hướng hàng hiên phương hướng đi, liền sẽ thấy thang lầu chỗ ngoặt hôn mê Hồng Lão Đại, Lưu Thôn Hoa. Vương Khai Phá cùng Lý, hai người bọn họ trụ ba lâu, từ ba dưới lầu đến hai lâu, đi vào trên ban công thời điểm, nhìn đến phụ cận di động, là khả năng. Rốt cuộc Lý Võng Hồng phòng liền ở cửa thang lầu bên cạnh. Nàng cùng Hồng lão đại xô đẩy, cũng chính là ở chỗ này. Hai người bọn họ đồng dạng hẳn là trước nhìn đến di động, nhặt lên tới, sau đó mới nhìn đến hôn mê Hồng lão đại, chính mình trong tay cầm Lý Võng Hồng di động. Mà muốn trừ bỏ người liền ở trước mặt, giết hắn, liền có thể giá họa cho Lý Võng Hồng. Này hẳn là chính là hung phạm ngay lúc đó ý tưởng. Vì thế hắn đem ý tưởng phó chưa thực tiễn, đương nhiên. Ta biết ta không phải hung phạm mơ siêu đến nỗi Bạch Thầm Thầm. Ta cho rằng nàng lên tiếng vẫn luôn khá tốt, ta có thể bài trừ từ ta cá nhân tới giảng. Ta cho rằng hung phạm là Lưu Thôn Hoa cùng Vương Khai phá chung một cái, ta lên tiếng kết thúc. Có thể đến hạ một người, Cố Lương chỉ vòng định rồi hắn hoài nghi phạm vi. Cũng không có điểm danh là ai, trên thực tế, hắn tuy rằng có càng tính khuynh hướng lựa chọn, nhưng hắn cũng xác thật cũng không thể 100% xác định cái này kịch bản nhìn như đơn giản. Nhưng không có mấu chốt tính chứng cứ dưới tình huống, kỳ thật bất luận kẻ nào đều có hành hung khả năng, bởi vậy lần này so. Chính là đại gia lên tiếng, Cố Lương lên tiếng xong. Ngay sau đó mở miệng, chính là Lưu Thôn Hoa mở ra notebook. Ký lục trong chốc lát, lại cầm notebook mở miệng, ta đây tiếp theo nói đi, nếu ta bị cố phóng viên liệt vào hiểm nghi người, ta phải hảo hảo biểu một chút thủy, ta xác thật không phải hung thủ. Đầu tiên ta liền động cơ đều không có, lại nói thời gian tuyến. Ta chỉ ở 12 điểm gặp qua Hồng lão đại, lúc sau ta liền ngủ, bởi vì bên ngoài có xương cốt gõ pha lê thanh âm. Cho nên ta lỗ tai tắc bông, ta xác thật không bị bất luận cái gì thanh âm đánh thức. Ta ngủ rất khá, vừa cảm giác đến hừng đông, ta rời giường thời điểm. Đã là 7 điểm mơ siêu, ta không có động cái cuốc, cũng không có động trong viện thủy, cho nên ta không phát hiện cái gì vết máu. Ta trực tiếp liền đi phòng bếp nấu cơm mơ siêu, ta làm tốt cơm sáng thời điểm. Là 8 điểm mơ siêu, ta vốn dĩ muốn đi kêu Hồng lão đại ăn cơm mơ siêu, ai biết nghe thấy cố phóng viên. Nói, ở quả táo viên phát hiện Hồng lão đại thi thể, nếu muốn hỏi ta hoài nghi đối tượng. Cái thứ nhất khả năng, đương nhiên là Vương Khai Phá, giống như cố phóng viên nói như vậy, Vương Khai Phá khả năng nói dối. Hắn rạng sáng 1 giờ rưỡi bị bừng tỉnh, xuống lầu, nhặt được Lý Võng Hồng di động, tiện đà nhìn đến Hồng lão đại hôn mê, hắn nghĩ đến Hồng lão đại phía trước ngăn cản hắn thân cận. Lý Võng Hồng sự, có điểm tức giận, liền đem hắn giết chết, lúc sau hắn đem điện thoại mang theo trở về. Sau đó đem thi thể đặt ở trong viện, giả tạo một cái cuốc đem hắn gõ chết hiện trường. Giá họa cho ta, cái thứ hai khả năng, chính là cố phóng viên. Ta cảm thấy cái này kịch bản chủ yếu là trừng phạt tác dụng. Cho nên vụ án rất đơn giản, cho phép có nước tương nhân vật tồn tại. Nhưng ta không cho rằng sẽ có hai cái nước tương nhân vật, ta chính mình đã thực nước tương. Ta đối Hồng lão đại không có sát khí, trừ bỏ 12 điểm gặp qua hắn một mặt bên ngoài. Cũng không có gì thời gian tuyến. Như vậy. Một cái khác nhân vật, chẳng lẽ so với ta còn nước tương? Cho nên, ta cảm thấy có lẽ cố phóng viên chuyện xưa không có đơn giản như vậy, Vương Khai Phá tuy rằng có gây án hiểm nghi, nhưng hắn chuyện xưa rất nhỏ tiết. Tổng hợp tới xem, ta cho rằng cố phóng viên hiểm nghi lớn hơn nữa, ta lên tiếng xong, Lưu Thôn Hoa lên tiếng. Xem như có điểm mới vừa. Rất có chính diện cùng Cố Lương pi cây ý tứ, Bạch Thầm Thầm lúc này rất có điểm đảm đương người chủ trì. Ý tứ, chủ động hỏi Cố Lương. Tiếp theo cái người chơi lên tiếng phía trước, người có hay không muốn nói. Vì chính mình biểu xuống nước, Cố Lương thần sắc bình tĩnh, lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không nóng nảy, trước chờ đại gia lên tiếng xong đi. Vì thế, Lý Hiểu Ngọc lúc này liền bắt đầu lên tiếng. Kỳ thật ta cảm thấy không phải cố phóng viên, phía trước các ngươi phân tích đều là thời gian tuyến, hành động tuyến, ta đây cường điệu phân tích một chút động cơ, Bạch Thầm Thầm bài trừ nói. Trước nói Vương Khai Phá, hắn sát khí chính là đơn thuần chuyện tốt bị quấy dày sau cho hả giận tâm lý. Cái này hợp lý, đại gia cũng đều phân tích qua. Ta đây chủ yếu phân tích một chút cố phóng viên cùng Lưu Thôn Hoa, Lý Hiểu Ngọc triển lãm khởi nàng. Ở cố phóng viên trong phòng tìm được chứng kiện. Đệ nhất, này có một chương giấy nợ. Cố phóng viên thua thiệt người khác 30 vạn. Hắn thực yêu cầu tiền, đệ nhị. Hắn nơi này có một cái hắn trách nhiệm biên tập cho hắn hứa hẹn. Nếu hắn điều tra rõ ràng nơi này 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, liền sẽ đề bạt hắn. Mỗi tháng cho hắn chướng 1.000 khối tiền lương, đệ tam. Hắn nhật ký viết, nếu hắn chụp tới rồi cũng đủ nhiều quỷ ảnh chụp, có thể viết mấy tháng chuyên mục, có thể kiếm rất nhiều tiền, bởi vậy, phòng chừng là lúc ấy ta mẫu thân Tiểu Ly mất tích. Cùng với Tiểu Ly hóa thành quỷ giết người trả thù, làm cho trong thôn mỗi năm đều sẽ người chết sự tình. Nhiều ít truyền đi ra ngoài. Cho nên, cố phóng viên là tới điều tra này đó thần bí đồn đại chân tướng. Hắn hoàn toàn không có sát hồng lão đại lý do, nói nữa. Hắn phi thường thiếu tiền, cho nên hắn đến kiếm tiền nhuận bút, bởi vậy hắn sẽ tận lực bảo đảm một sự kiện, làm biết năm đó sự tình chân tướng người. Tận khả năng sống sót hiện tại đại gia cơ bản xác định án phát quá trình là... Hồng lão đại chết vào rạng sáng 1 giờ rưỡi đến 2 giờ rưỡi chi gian. Hơn nữa hung phạm là gặp được hôn mê hồng lão đại. Thuận thế giết hắn, hết chương.